Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bí mật thương nghiệp, cho phép cô ấy tham gia hội nghị cao cấp. Cô gái này thật sự là không đơn giản nha. Từ các chi nhánh và công ty con truyền đến tin tức như vậy, cô Mục này toàn bộ hành trình đều đi theo ông chủ thị sát sản nghiệp của tập đoàn tài chính. Là tổng giám đốc, nhốt cô Mục ngoài cửa. Thư ký cuối cùng cũng có thể chen vào. Sao vài giây tĩnh lặng sóng gió lại nổi lên? Ông chủ còn có thể cùng bạn gái tán tỉnh như vậy sao? Có phong cách riêng à nha? Mọi người thật sự là rành quá ha. Bất ngờ có một tiếng quát lớn khiến cho đám nhân viên đang tan ngỡ vui vẻ bên ngoài bị dọa sốc. Cô Mục. Vẻ mặt của Mục Sơ Kiều đen lại mà trừng mắt nhìn bọn họ. Trước kia cô vẫn nghĩ chỉ có phụ nữ mới bà tám, nhưng mà sự thật chứng minh đàn ông so với phụ nữ lại còn bà tám hơn, nhất như là những người trước mắt được mệnh danh là tinh anh thương nghiệp này. Cảm phiền nói cho ông chủ các anh biết, bọn tiểu thư phải quay về Đài Loan. Anh ta dám bám theo tôi nữa, coi chừng tôi kiện anh ta tội quấy rối tình dục đó. Giận dữ sáng xuống những lời này, cô tách đám người này bước ra về phía thang máy. Quấy rối tình dục ư? Phần trong đầu bọn họ chỉ có bốn chữ này. Có phải là rất thú vị hay không? Một giọng nam mang theo chút trêu đùa vang lên. Mọi người quay đầu liền nhìn thấy ông chủ lớn, tổng giám đốc luôn anh minh thần võ của bọn họ, vẻ mặt hứng thú đi theo người yêu thân mật của mình bỏ đi. Về Đài Loan đương nhiên chỉ là nói mà thôi. Chỉ số thông minh cùng lý trí của Mục Sử Kiều đủ cả. Cái tên Long Độ Kiều kia vốn là không thể nào cho phép cô có cơ hội chạy lấy người. Nếu đã biết qua kết quả, cô cũng chẳng muốn đấu tranh vô ích. Lầu 3 của tòa thượng cao ốc nội vụ này có một quán cà phê công tồi, nên cô quyết định tới đó để giết thời gian. Giai điệu nhẹ nhàng trong quán cà phê khiến cho người ta thư sướng. Uống một ly cà phê, ăn thêm một ít điểm tâm, thật sự là lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng, giải tỏa sự mệt nhọc. Một Sở Kiều tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được hương cà phê quyến rũ bao quanh. Chỉ cần chú ý cảm nhận, lúc nào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Đây là niềm tin cô mang từ nhỏ đến lớn. Mùi hương nước hoa quyện với hương cà phê xộc vào mũi thở, cô khẽ nhíu mày. Mùi nước hoa này tuy rằng cao quý thanh nhã, nhưng dù cho người thấy mùi nước hoa thơm, đối với cô mà nói đều rất là không hoan nghênh. Cô rất là cách ly nước hoa, mặc kệ là nước hoa hiệu gì, người vào cũng sẽ bị dị ứng. Từ mùi đậm nhạt đang phát ra để đoán khoảng cách, người tới hiển nhiên đã không mời mà ngồi đối diện với cô. Cô Mục. Một giọng nói thật là xa lạ, nhưng lại vô cùng mềm mại. Từ giọng nói để cảm nhận người, hẳn là một người cực kỳ có gia giáo, hiền lành và dịu dàng. Có điều Mục Sở Kiều không quá muốn trợn mắt dòng ngó mà tiếp tục chợp mắt. Cô Mục có vẻ thiếu lễ phép nên có nhỉ? Lễ phép ư? Vậy không mời tự ngồi cũng có thể thuộc vào phạm vi lễ phép không? Mục Sở Kiều không cho là đúng mà chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt sáng người, chính là cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt của cô. Dùng chói lọi để hình dung người đối diện có một chút không quá đáng. Mắt ngọc mày ngài ra vẻ hồng hào phương phi, cả người tản ra một loại khí chất tao nhã và cao quý. Thưa bà, xưng hô như thế nào đây nhỉ? Cô chắc chắn mình thật sự không biết một người đẹp sáng chói như vậy. Tôi là mẹ của Long Đậu Kiều. Mục Sở Kiều mở lớn con mắt. Mẹ của Long Đậu Kiều ư? Nếu bà ấy không nói, cô còn tưởng rằng bà là tình nhân bí mật của anh. Hôm nay một mình tới đây gặp cô để khiêu chiến. Mẹ Long bảo dưỡng thật sự là quá tốt. Làn da kia muốn nói là giai nhân 28 tuổi cũng không phá. Hơn nữa mặc quần áo trẻ tuổi, nhiều lắm như là chị của Long Đậu Kiêu mà thôi. Con rào gì? Vui lòng gọi tôi là bà Long. Trong lòng của Mục Sơ Kiều trầm xuống, xem ra là không có ý tốt. Bà Long, chào bà. Cô vẫn nghe theo mà sửa miệng. Mời cô, hãy rời khỏi Đậu Kiêu. Cách nói chuyện cực kỳ thẳng thắn mà đi vào vấn đề. Được, cô cũng càng trực tiếp mà đồng ý. Cô sảng khoái trả lời như vậy khiến cho mẹ Long kinh ngạc. Cô đồng ý rồi ư? Vì sao tôi không đồng ý chứ? Ít nhất cô cũng nên chống đối một chút mới phù hợp với lẽ thường chứ. Mẹ Long thầm nghĩ. Bà không biết là lẽ thường thì không hợp với Mục Sở Kiều, khác thường mới phù hợp với phong cách trước sau như một của cô. Cô không có điều kiện gì sao? Mẹ Long cảm thấy không thể nào tin được. Bà Long sẽ bồi thường cho tôi như thế nào đây? Cô không đáp mà hỏi lại. Thì ra cô gái này đúng là một kẻ yêu thích hư vinh, ham mê phú quý. vì vậy trong mắt mẹ Long có thêm vài phần hèn mọn. Mục Sở Kiều từ nhỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net